sẽ mãi còn yêu. Chương 20, gặp lại anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Hà, nếu cháu đã tới thì đừng để tên nhóc thôi này liên thoáng ở đây nữa. Hãy vào nhà đi cháu. Trần Hải Mi nắm tay Mai Ngọc Hà đi vào đại sảnh. Vừa đi, bà ta vừa vui vẻ ra lệnh. Nào, vào đây cùng Gia Hải. Mẹ, anh cả và chị dâu đâu? Lưu Gia Hải đuổi theo. Hôm nay Gia Thành có giao lưu và sẽ về rất muộn, chị dâu của con. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Hải Mi nhìn lên hưởng lầu 2, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét. Bà ta có vẻ không thích đứa con dâu này lắm. Bà ta cong môi nói, cô ta không bao giờ thích ra ngoài gặp người khác, để cô ta một mình tự mình nghĩ ngợi trong phòng. Nào, Ngọc Hà, chúng ta vào trong ngồi xuống rồi từ từ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biệt TH Lưu gia vốn như vậy, luôn uy nghi, sang trọng. Đặc biệt là vào ban đêm, đứng trên tầng 2 nhà họ Lưu nhìn xuống, đâu đâu cũng thấy cảnh đẹp. Đêm nay gió lớn, đừng đứng ngoài quá lâu. Lưu gia Hải khoác cho cô một chiếc áo khoác mỏng. Tôi đã hẹn với một người bạn, tôi phải ra ngoài một lát. Yên tâm, tôi sẽ quay lại ngay khi có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh lẽo như không có nhiệt độ. Cô về sớm nghỉ ngơi đi. Phòng đầu tiên bên trái là phòng của cô. Đêm nay tôi ngủ lại bên cô, ngày mai tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị phòng cho cô. Mai Ngọc Hà gật đầu và nhìn anh rời đi. Sau đó, cô vẫn đứng nhìn màn đêm trên ban công. Lúc cô nhớ ra và quay vào thì đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Đầu tiên, ngay khi Mai Ngọc Hà bước vào từ ban công, cô nghe thấy tiếng rơi vỡ từ một trong các phòng. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình như có thứ gì đó rơi xuống đất và vỡ ra. Ở đó, có một căn phòng với một cánh cửa mở. Cô vô thức bước tới. Một người phụ nữ ngồi trên xe lăn đang mắng mỏ một người giúp việc đang ngồi xổm dưới đất để dọn dẹp. Người phụ nữ rất đẹp nhưng trông hơi hắc hắc. Đó không phải là những lời của trách đơn thuần. Những lời người phụ nữ ấy nói ra là sự sỉ nhục nặng nề người giúp việc. Tính tình cô ta có vẻ rất hung bạo, khiến cho người ta không dám tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người giúp việc liên tục xin lỗi. Tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý, xin lỗi. Khi Mai Ngọc Hà đi ngang qua cửa, người phụ nữ ngồi trên xe lăn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng cô ta chỉ có thể nhìn thấy phía sau của Mai Ngọc Hà mà không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Ai vậy, nhà họ Lưu khi nào lại có một cô gái trẻ như vậy? Không biết đang nghĩ gì, người phụ nữ ngồi trên xe lăn đột nhiên nhìn xuống, vừa lo lắng vừa tức giận. Cô ta túm tóc cô hầu gái kéo rất mạnh, là nữ nhân mà thiếu gia mang về sao? Người nói ta nghe, có phải không? Không, không phải là bạn gái của câu ba. Cô đừng hiểu lầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô hầu gái tái mặt vì sợ hãi, da đầu tê dại, đau đớn và hoảng sợ. Thưa cô, cậu chủ chưa từng mang người phụ nữ nào trở về. Thật sự không có nói dối cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mày dám nói dối tao, tao sẽ giết mày. Tôi không dám thừa cô. Tôi tuyệt đối không. Mai Ngọc Hà bước đi và vào phòng đầu tiên cô muốn bật đèn lên, nhưng đột nhiên cô dừng tay lại, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì. Cô không muốn đối mặt với ánh sáng, hoặc có lẽ cô không muốn đối mặt với chính mình. Đầu óc cô hơi rối. Truyện 88, nét website cập nhật truyện nhanh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Mai Ngọc Hà đi thẳng vào phòng tắm mà không bật đèn, cởi đồ ngồi dưới vòi nước. Cô cứ ngồi như vậy, để dòng nước lạnh dội lên người cô chẳng khác nào nhấn chìm cô hoàn toàn. Nước tối, lạnh, khó thời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như cơn ác mộng đã đeo bám cô suốt nửa năm qua. Có cảm giác như cô tự ngược đãi bản thân cuối cùng, khi sắp bắt tinh vì lạnh cô đứng dậy và tắt vòi tự nhiên lau mái tóc dài của mình, Mai Ngọc Hà quấn một chiếc khăn tắm và đi ra khỏi phòng tắm. Cô định bật đèn và tìm quần áo để mặc vào, không ngờ vừa đi ra thì thấy bầu không khí trong phòng có vẻ không ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, hơi lạnh bao trùm, nồng nặc mùi rượu. Người đàn ông này đã uống bao nhiêu rượu, Mai Ngọc Hà choáng váng vì sặc mùi rượu. Ai, người đàn ông nheo mắt dùng lòng bàn tay to siết chặt lấy tay cô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọng nói này, đột ngột, sợ hãi, Mai Ngọc Hà còn chưa kịp phản ứng hay trả lời lại thì đã bị bóng người đó ném mạnh vào tường. Sau đó thân hình cao lớn của anh ta để lên, nhất cô giữa bức tường và cơ thể anh trong bóng tối, dường như cô vẫn có thể nhìn thấy một tia kinh ngạc lướt qua khuôn mặt bằng lãnh vạn năm của người đàn ông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Gia Thành liếc mắt bóp những ngón tay thon dài lên cắm cô. Năm ngón tay siết chặt dồn lực lên khuôn mặt của cô. Trong bóng tối, đôi mắt to trong veo như nai tơ kia lóe lên một chút hoảng sợ. Hơi thở của anh theo sau. Dương Tú Linh, cô thật sự còn sống. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.